Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 446, Cú Đêm Đến Nhà. Mạc Vấn đang rửa mặt, hắn nghe được tiếng hô của Tần Phong, liền vội vàng bước nhanh ra ngoài. Tần Phong cầm một tờ giấy vẽ phù màu vàng rồi chạy đến. Anh rể, xem này! Mạc Vấn đưa tay nhận lấy tờ giấy vàng, chỉ thấy phía trên viết mấy chữ. Sư phụ, con muốn đi tìm cha mẹ mình, ngài cố gắng bảo trọng, con vĩnh viễn sẽ không quên ân tình của sư phụ đối với con. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vân đi từ trong phòng ra liền hỏi. Tỷ à, vô danh để lại thư cho anh rể, nói là muốn đi tìm cha mẹ của nó. Tần Phong liền đáp. Thế vô danh đâu rồi? Tần Vân cầm tờ giấy trên tay Mạc Vấn liền hỏi. Cũng không biết nữa, nó không ở trong phòng. Tần Phong liền nói. Vậy cha mẹ của y ở đâu? Tần Vân đọc thư xong, ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn. Nó là bị bỏ rơi, không ai biết cha mẹ của nó. Mạc Vấn lắc đầu nói, người trong thượng thanh quan đều có quan hệ thân thích với nhau, chỉ có vô danh là ngoại lệ. Việc hôm qua gây ra sự đả kích rất lớn đối với vô danh. Nó vẫn còn là một đứa bé. Nếu một đứa bé chịu ủy khuất, người đầu tiên nó nghĩ đến là cha mẹ mình. Nói cho cùng, vô danh rời đi là do ở chỗ này nó không cảm giác được tình thân. Vậy còn đứng đấy làm gì? Nhanh đi tìm đi! Tần Vân lo lắng nói với Tần Phong. Nét mực đã khô rồi, chắc là đi trước nửa đêm. Lúc này đã đi xa rồi, để ta tự mình đi tìm. Mạc Vấn quay người đi vào trong phòng, cầm kiếm rồi bước nhanh ra ngoài. Lúc này mọi người trong đạo quan cũng biết vô danh đã bỏ đi, nên đều đến hỏi thăm tình hình. Lão gia, để tôi đi cùng ngài. Lão Ngũ đi nhanh đến nói. Không cần đâu, ta đi một mình được rồi. Mạc Vấn đạp đất mượn lực, từ trong đạo quan bay lên đi về phía nam. Phía tây thượng thanh quan là vùng rừng núi, vô danh không có khả năng đến đó. Phía nam và phía bắc đều là đường nhỏ, phía đông là một con đường lớn. Mạc Vấn đi theo con đường đó vài trăm dặm, ven đường liên tục hỏi thăm, nhưng không có ai thấy qua vô danh cả. Sau đó hắn lại chuyển sang phía bắc, đi theo một con đường nhỏ. Con đường này rất hoang vu, trăm dặm không một bóng người, chỉ có thôn làng bỏ hoang và thú hoang thỉnh thoảng xuất hiện. Trên đường đi thỉnh thoảng, Mạc Vấn dừng lại gọi tên vô danh. Tuy vô danh đã học pháp thuật phù chú, nhưng khả năng vận dụng vẫn còn kém. Thú hoang tầm thường thì y không sợ, nhưng gặp phải một số cầm thú lợi hại thì không được. Mạc Vấn đuổi theo hướng bắc mấy trăm dặm. Trên đường xuất hiện ba ngã rẽ, trong đó hai cái có dấu chân người qua lại. Một cái là hướng bắc, một cái là hướng đông. Hướng bắc là đi đến nước Lương, hướng đông là đi đến nước Triệu, mà núi Thái Ất thì ở trong biên giới nước Triệu. Sau khi do dự chốc lát, Mạc Vấn chọn con đường hướng đông. Hắn lại đuổi theo 200 dặm, phát hiện trên đường có một nạn dân già. Sau khi hỏi thăm, biết ông ta đi từ phương bắc tới. Trên đường đi cũng không nhìn thấy tiểu đạo nhân nào. Ông lão này đi rất chậm, chắc chắn trong một đêm không thể đi được 200 dặm. Nói cách khác, vẫn có khả năng vô danh đã đi lên phía bắc. Mạc Vấn liền quay trở lại, tiếp tục đi lên phía bắc, lại đi thêm 300 dặm, vẫn không thấy bóng dáng vô danh đâu. Mạc Vấn không tiếp tục đuổi theo nữa. Hắn biết rõ thần pháp của vô danh. Trong vòng một đêm, y không thể đi 600 dặm được. Tìm kiếm không có kết quả, Mạc Vấn chỉ có thể quay đầu trở về, lại đuổi theo về phía đông. Trên đường đi có thành trì Châu Phủ, đông người qua lại. Rời nhà trốn đi cũng không phải việc gì vinh quang. Suy nghĩ đến thể diện của vô danh, nên Mạc Vấn cũng không vừa đi vừa gọi, mà hỏi thăm quân lính canh giữ cửa thành. Những người này đều thay ca vào giờ thìn, nên bọn họ cũng không biết ai qua lại vào lúc sáng sớm. Tuy Mạc Vấn lo lắng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể ngồi ở trên con đường đi lên phía đông. Đợi đến khi mặt trời lặn, cũng không nhìn thấy vô danh đâu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đến núi Thái Ất trước. Tất nhiên vô danh không thể đi nhanh được như vậy. Hắn đến đó là để lưu lại một bức thư và một chút linh khí. chỉ cần Vô Danh trở về đó là hắn có thể phát hiện được. Nhưng khi hắn đến núi Thái Ất, lại phát hiện mấy gian phòng lúc trước đã sớm đổ nát, trước cửa mọc đầy cỏ dại. Mạc Vấn nhíu mày đứng nhìn một lát rồi quay đầu trở về. Khi trở lại Thượng Thanh Quan thì đã là nửa đêm về sáng. Tất cả mọi người trong đạo quan cũng chưa đi nghỉ ngơi mà tụ tập ở trước cửa điện chính để chờ tin tức. Tâm tình của Mạc Vấn không tốt, hắn không tiến đến nói chuyện với mọi người mà quay người trở lại Tây Viện, vào trong phòng ngồi một mình tức giận. Sau một lát, Tần Vân đẩy cửa tiến vào, đặt cơm canh lên bàn, sau đó thắp một ngọn đèn lên. Lão gia, tuy Vô Danh còn nhỏ, nhưng lại được chàng chân truyền, chắc là không có việc gì đâu, đừng quá lo lắng. Tần Vân an ủi nói. Nếu đổi lại là lúc bình thường, thì ta cũng không lo lắng đến thế. Nhưng trước mắt thiên hạ đang đại loạn, y ở bên ngoài rất nguy hiểm. Mạc Vấn thở dài đáp. Nếu như chàng không có lòng tin với nó, thì cũng đã không bảo nó cùng Tần Phong về Bắc Thượng rồi. Trước tiên chàng ăn một chút cơm đi đã. Tần Vân lại nói tiếp. Bắc Thượng chỉ mất 10 ngày nửa tháng, sao có thể đánh đồng với việc phiêu bạt bên ngoài được? Mạc Vấn lại lắc đầu nói. Vô Danh là đệ tử của chàng, không ai dám bắt nạt nó đâu. Tần Vân lại đưa trà lên nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, nhận lấy chén trà rồi uống. Ai cũng có thể an ủi được người khác, nhưng nếu muốn có tác dụng thì phải là người thông minh. Mấy câu nói của Tần Vân đều ảnh hưởng đến tâm lý của hắn. Tuy hắn vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không quá lo lắng giống như lúc trước nữa. Mạc Vấn đặt chén trà xuống, Tần Vân thấy vậy liền đưa đũa qua. Chàng mau ăn một ít cơm đi. Mạc Vấn nhận đũa, sau đó thở dài rồi lại đặt xuống. Không biết Vô Danh có được ăn cơm tối hay không? Lão gia, nó có mang theo tiền bạc không? Tần Vân lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc trước tiền đi đường của hai người đều do Vô Danh giữ. Lúc này chắc cũng còn thừa không ít. Vậy thì được rồi, Vô Danh rất tự lập, sẽ không bị đói bụng đâu. Tần Vân lại cầm đũa lên. Mạc Vấn cầm lấy đũa bưng bát ăn cơm. Vừa định ăn lại đặt xuống một lần nữa, sau đó đứng dậy đi loanh quanh trong phòng. Lần này Tần Vân không tiếp tục an ủi nữa, vì Mạc Vấn đang tỏ ra tức giận. Nàng không biết Mạc Vấn đang giận Vô Danh hay là Lão Ngũ. Đúng là Mạc Vấn đang tức giận, hắn giận Lão Ngũ. Lão Ngũ vẫn luôn không chào đón Vô Danh, luôn tỏ ra xa cách. Lần này hắn có ý kết hợp Ngô Cát Nhi và Vô Danh. Lão Ngũ cũng không tỏ ra vui mừng. Nếu Vô Danh không có việc gì thì thôi. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì Lão Ngũ khó tránh khỏi tội lỗi. Lão gia, hôm nay ban ngày có một người đàn ông mặc áo đỏ mang một cái giường đến. Lão Ngũ đã tiếp y, hiện giờ cái giường đó được đặt ở điện chính. Tần Vân liền nói. Mạc Vấn nghe vậy mới nhớ tới chuyện luyện đan. Quỳnh Giao bị thương, Ngọc Lung Linh đang sinh con. Trong tay hắn không có đỉnh luyện đan. Chuyện này đang chưa biết phải làm sao, thì Vô Danh lại bỏ đi, khiến hắn cực kỳ lo lắng. Đúng lúc này, tiếng Lão Ngũ truyền đến từ ngoài cửa. Lão gia, có tin tức gì của Vô Danh hay không? Nếu có tin tức của nó, thì sao ta còn quay về một mình? Mạc Vấn đang tức giận, giọng nói rất lạnh lùng. Đứa nhỏ này đúng là không hiểu chuyện, có mỗi một chuyện nhỏ cũng bỏ nhà đi. Ngài cũng đừng nóng lòng, nói không chừng đợi y chơi chán sẽ quay về thôi. Lão Ngũ đứng ngoài cửa không đi vào. Người nghĩ một đứa bé sẽ hiểu được bao nhiêu chuyện chứ? Mạc Vấn liền nâng cao giọng lên. Được rồi, xem như chưa nói gì cả. Lão Ngũ quay người rời đi. Mạc Vấn thấy thế giận tím mặt, nhấc chân đá bay bàn gỗ, kể cả cơm canh ở trên ra ngoài. Tần Vân bị Mạc Vấn làm cho hoảng sợ. Đợi đến khi bình tĩnh lại, liền vội vàng chạy đến khuyên can. Lão gia không nên tức giận, lần này y tới là để xin lỗi chàng, chỉ là không biết ăn nói mà thôi. 30-40 tuổi đầu còn không khoan dung được với một đứa bé. Mạc Vấn vẫn rất là tức giận. Tôi không đem con gái gả cho đồ đệ ngài, thế là ngài lật bàn ném bát sao? Tiếng Lão Ngũ từ Đông Viện truyền đến. Tần Vân nghe vậy sợ Mạc Vấn tức giận, làm ra việc gì đó, nên vội vàng đưa tay ôm lấy hắn. Lão già à, đừng có tức giận như vậy. Mạc Vấn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó quay người đi lên trên đài gỗ, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt không nói gì. Tần Vân thấy thế không dám quấy rầy, giúp hắn khép cửa phòng rồi đi ra ngoài. Lúc trước hai người đều nói to, nên tất cả mọi người trong đạo quan đều nghe thấy. Bọn họ nhao nhao đi ra ngoài oán trách Lão Ngũ. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mọi người nghe tiếng đều tưởng Vô Danh đã trở về, nên vội vàng chạy ra cửa chính. Tuy Mạc Vấn không đi ra ngoài, nhưng cũng nghiêng tai lắng nghe. Thiên Khu Tử có ở đây không? Ngoài cửa truyền tới một giọng nói giống như là hoạn quan. Các ngươi là ai? Tìm lão gia nhà ta làm gì? Lão Ngũ tức giận hỏi. Nhìn yêu khí trên người ngươi thì chắc chính là một con rơi lớn rồi. Giọng nói kia lại vang lên. Mạc Vấn phát hiện người đến không thiện, nên đứng dậy đi ra ngoài phòng đến đồng viện. Hắn thấy có khoảng 10 đạo nhân đang đứng ngoài cửa đạo quan. Người đứng phía trước là một lão đạo mặc đạo bào cao công, đầu đội kim quan. Tuy người này cao tuổi, nhưng trên mặt lại không có râu, giọng nói cao vút, móng tay dài, giống hệt hình dáng của một hoạn quan. Sư phụ chính là hắn! Một tiếng nói vang lên từ trong đám người ngoài cửa. Ồ, thì ra là ngươi, sớm biết như vậy thì đã để cho con tê giác kia dẫm chết người rồi. Lão Ngũ chỉ tay ra ngoài nói. Ai ôi, vị này chắc là tên tuổi nổi danh Thiên Khu Tử rồi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo trưởng giáo Kim Sơn Quan Tiếu Đạo Lâm. Trong lúc nói chuyện, lão đạo kia đã đi vào. Chỗ này không chào đón con cú vọ nhà ngươi, cút ra ngoài mau. Mạc Vấn đang tức giận, lại nghe được giọng nói eo éo của lão đạo kia, nên càng thêm tức giận. Lão đạo tên Tiếu Đạo Lâm thấy Mạc Vấn nói toạc ra bản thể của y, thì vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Đã sớm nghe nói, Thiên Khu Tử vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Chẳng qua người khác sợ ngươi, Tiếu Đạo Lâm ta cũng không sợ. Lúc trước ngươi làm hại tính mạng của đệ tử Kim Sơn Quan ta, lại chiếm đoạt sừng tê giác màu đỏ. Hôm nay phải cho bần đạo một lời giải thích. Ha ha. Hừ, nói nhằng nói quậy. Lão Ngũ mỉa mai nói. Các người mau tránh đi. Mạc Vấn nói với mọi người trong đạo quan. Bản thể của tên Tiếu Đạo Lâm này là một con chim cú mèo. Bản thân loại chim này thuộc về âm vật, mà y lại mặc đạo bào cao công. Điều này cho thấy tu vi linh khí của y chắc chắn là không thấp. Mọi người nghe Mạc Vấn nói vậy đều tản đi. Trong sân chỉ còn lại Mạc Vấn, Lão Ngũ và Lão Triệu đang đứng canh ở cửa phòng. Nói đi, người muốn thế nào đây? Mạc Vấn tiến lên một bước, trực tiếp đối mặt với Tiếu Đạo Lâm. Cũng không muốn thế nào cả, ta chỉ nghĩ đòi lại công bằng cho tên đồ đệ không nên thân kia. Còn có, các người phải giao cái sừng tê giác màu đỏ kia ra đây. Tên Tiếu Đạo Lâm vênh mặt lên nói. Vậy là người muốn cái sừng tê giác kia sao? Mạc Vấn tiến lên nửa bước hỏi. Tiếu Đạo Lâm lùi về phía sau nửa bước ra ngoài cửa. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Lão Triệu. Lão Triệu hiểu ý, quay người đi vào trong phòng. Mạc Vấn bước ra ngoài, nhìn đám người xung quanh. Tính cả lão đạo kia, thì bên ngoài có tổng cộng 12 người. Cả đám vênh váo kiều ngạo, cũng không biết bọn họ dựa vào cái gì nữa. Chúng ta không hề muốn lấy cái sừng trâu kia. Người đúng là đáng khinh, thực sự không nên cứu người. Lão Ngũ đi ra ngoài, chỉ vào Hoàng Chân Tử cao giọng mắng. Đồ đệ người là do ta giết. Sừng tê giác màu đỏ cũng ở trong tay ta, nhưng ta sẽ không đưa cho người. Người làm gì được ta nào? Mạc Vấn lạnh lùng cười nói. Hắn có thể cảm giác được Lão Triệu đã khởi động trận pháp bảo vệ Thượng Thanh Quan, lo lắng phía sau đã không còn. Ai ôi! Đây là ngươi ép ta ra tay đó nha. Tiếu Đạo Lâm trừng mắt nói. Đúng đấy, chính ta ép ngươi ra tay đấy. Hôm nay nếu ngươi không đánh thắng được ta, thì toàn bộ các ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Chương thứ 447. Câu hồn sứ. Tiếu Đạo Lâm nghe vậy, không những không giận mà còn cười to. Được, được, được thôi. Đang cười, y bỗng nhiên ra tay. Tay phải đánh thẳng đến trước ngực Mạc Vấn. Mạc Vấn đã sớm đề phòng. hắn vận khí xuất chưởng, đón đòn tấn công bằng tay phải của Tiếu Đạo Lâm. Lần ra tay này, hai bên đều có ý dùng hết sức. Trong chớp mắt, hai tay đụng vào nhau, tình hình quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Vốn Mạc Vấn tưởng rằng sẽ đánh bay đối phương ra ngoài, nhưng khi tay hắn chạm vào tay y, thì chẳng những y không bị đánh bay, mà ở tay phải của y còn sinh ra một lực hút vô hình dính chặt vào tay của hắn. Hai tay vừa tiếp xúc, Mạc Vấn liền phát hiện một đạo linh khí kỳ lạ xuất phát từ tay phải Tiếu Đạo Lâm chuyển qua tay hắn. Đây là một loại khí tức mà trước kia hắn chưa từng thấy qua, tương tự như linh khí nhưng lại cực kỳ âm hàn, trong đó xen lẫn không ít khí ô uế. Chậc chậc, bần đạo nghe được rất nhiều tin đồn về ngươi, lần này đến đây đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Tiếu Đạo Lâm tỏ vẻ khinh thường nói. Bảng môn tà đạo. Tuy Mạc Vấn mở miệng mỉa mai, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc. Khí ô uế trong cơ thể đối phương liên tục truyền vào cơ thể hắn. Linh khí của hắn không có cách nào đẩy nó ra ngoài được. Càng vận khí thì khí ô uế lại xâm nhập vào cơ thể càng nhiều. Đạo nhân vất vả tu hành chính là vì có thể loại bỏ hết chọc khí trong cơ thể. Khí ô uế của đối phương còn dơ bẩn gấp mấy lần so với phần. Bên trong còn ẩn chứa cực kỳ âm hàn. Loại âm hàn này cũng không phải là rét lạnh tầm thường, mà là âm hàn vô hình xâm nhập vào tận xương tủy. Đạo sĩ chú trọng thuần dương, âm tà bình thường đều không thể xâm nhập được, mà khí ô uế do Tiếu Đạo Lâm phóng ra lại có thể ô nhiễm được linh khí trong cơ thể, giống như mực đen vào nước, phân chuột trong nồi. Nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bần đạo sẽ giữ tính mạng cho mấy vị phu nhân xinh đẹp kia. Tiếu Đạo Lâm cười âm hiểm nói. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin, thì ta sẽ để cho ngươi toàn thây. Mạc Vấn lạnh lùng đáp lại. Trong lúc hai người nói chuyện, khí ô uế của Tiếu Đạo Lâm đã lan đến cùi trỏ của Mạc Vấn. Hắn muốn giãy ra, nhưng khí ô uế của Tiếu Đạo Lâm giống như đã hòa với linh khí của hắn làm một, không có cách nào chia lìa cả. Vì hai người vẫn đứng nói chuyện, không có hành động gì cả, nên đám người Kim Quan Sơn và Lão Ngũ cũng không ra tay, mà chỉ đứng yên quan sát. Mạc Vấn sợ linh khí trong cơ thể sẽ bị khí ô uế kia làm bẩn, nên mạnh mẽ vận khí, muốn đẩy cả linh khí đã bị ô nhiễm cùng khí ô uế kia trở về cơ thể đối phương. Không ngờ hắn làm thế lại càng khiến cho khí ô uế xâm nhập nhanh hơn. Trong chốc lát đã lên tới phía trên khuỷu tay hắn. Trong lúc giằng co, Tiếu Đạo Lâm khạc một cục đờm về phía ngực Mạc Vấn. Cục đờm này bay không nhanh, không có uy hiếp gì, nhưng ý muốn làm nhục lại rất rõ ràng. Mạc Vấn thấy đối phương nhổ ra cục đờm thì trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Đối phương làm như vậy tất nhiên là có dụng ý hiểm ác, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì làm nhục đối phương. Mục đích của y là gì? Đối phương không nhổ đờm vào mặt mà lại nhổ vào ngực hắn, chính là vì đề phòng hắn nghiêng đầu tránh né. Mục đích cuối cùng hẳn là buộc hắn dùng tay trái đánh văng cục đờm kia đi. Vì sao đối phương lại muốn hắn dùng tay trái? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hy vọng tay trái hắn sẽ động đến linh khí trong cơ thể, khiến cho khí ô uế ở tay phải nhanh chóng xâm nhập vào, cho đến khi tất cả linh khí trong cơ thể hắn đều bị ô nhiễm. Tuy đã nhận ra mục đích hiểm ác của đối phương, nhưng Mạc Vấn vẫn ra tay. Hắn dùng tay trái ngưng đủ linh khí, đấm thẳng về phía đầu Tiếu Đạo Lâm. Ba tiếng kêu đồng loạt vang lên. Hai tiếng kêu trước là của đám người Kim Quan Sơn và Lão Ngũ. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng là của Tiếu Đạo Lâm. Sau khi Tiếu Đạo Lâm bị đánh bay, Mạc Vấn cũng không lập tức đuổi theo, mà lùi về phía sau, dựa vào tường của đạo quan. Lúc trước khi ra tay, hắn đã tự làm đứt cánh tay phải của mình từ vai. Lúc này máu tươi đang phun ra, đau đớn kịch liệt, làm hắn toát hết mồ hôi lạnh. Lão già! Lão Ngũ thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ hắn. Một người cũng không cho chạy thoát. Mạc Vấn dùng tay trái điểm vào mấy huyệt đạo trên tay phải để cầm máu. Tuy trong cơ thể hắn có chọc khí, nhưng không có nghĩa là không có máu thịt. Linh khí biến thành máu thịt bị thiếu cũng sẽ tạo ra đau nhức kịch liệt. Võ công của Lão Ngũ cũng không cao. Y nghe Mạc Vấn nói vậy, lập tức biến thành rơi lớn, há miệng xông về phía một đạo nhân Kim Sơn Quan rồi cắn nát gã. Vai phải Mạc Vấn đã ngừng chảy máu. Hắn tiến lên cướp lấy một thanh kiếm, chém giết hai gã đạo nhân kia. Sau đó quay đầu nhìn về phía tây. Chỉ thấy ở trong rừng, Tiếu Đạo Lâm đang cố gắng đứng dậy. Mạc Vấn thấy y chưa chết thì nhanh chóng tiến lên, vùng kiếm chém thẳng vào đầu y. Tiếu Đạo Lâm bị đánh mạnh vào đầu, tuy chưa mất mạng, nhưng nguyên thần lại không ổn định. Y thấy Mạc Vấn đánh tới, liền vội vàng ngã xuống đất, lăn người tránh né. Mạc Vấn mất tay phải, trọng tâm bất ổn, mà hắn lại không quen sử dụng kiếm bằng tay trái. Chém ra một kiếm, lại bị Tiếu Đạo Lâm lăn dưới đất né được. Lúc này Mạc Vấn vô cùng tức giận, hắn lập tức dùng kiếm chém xuống. Nếu lúc trước hắn không xử lý thỏa đáng, thì đã bị tên yêu đạo này hại chết rồi. Hiện giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn sợ hãi đến lạnh cả người. Tiếu Đạo Lâm đang choáng váng, sau khi ngã xuống đất, liền liều mạng lăn xuống dưới núi. Mạc Vấn mất tay phải, thân hình không ổn định, kiếm chém ra không được chính xác. Hắn liên tục vùng kiếm chém nhưng đều không trúng. Tuy Tiếu Đạo Lâm tránh được kiếm của Mạc Vấn, nhưng y cũng không có cơ hội phục hồi lại tinh thần, vì y càng lăn càng chóng mặt, cho đến khi va vào một cây đại thụ ở sườn núi. Mạc Vấn thừa cơ tiến lên, lại một lần nữa vùng kiếm chém. Tiếu Đạo Lâm vội vàng bỏ tránh nhưng không kịp. Mạc Vấn đã chém đứt hai chân y từ đầu gối trở xuống. Đừng cho con rơi này bay lên! Trên núi chuyển đến tiếng hô của đạo nhân Kim Sơn Quan. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đám người Kim Sơn Quan đang vây công Lão Ngũ. Rơi lớn không giống như những loài chim khác, chi sau của nó ngắn nhỏ, hành động trên mặt đất rất bất tiện. Y bị đạo nhân vây công, rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần muốn bay lên, đều bị đám người kia ngăn lại. Trong chốc lát đã bị chúng vài kiếm. Thấy Lão Ngũ đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Vấn vội vàng trở lại trợ giúp. Hắn vùng kiếm chém chết từng đạo nhân một. Hắn không am hiểu dùng kiếm, càng không am hiểu dùng tay trái cầm kiếm. Sau khi giết được mấy người, hắn ném kiếm đi. Tay trái dùng cầm phong quỷ thủ, chuyên đánh vào tử huyệt, không để lại một người sống sót. Hai đạo nhân còn sót lại cuối cùng, thấy tình hình không ổn, vội vàng chia nhau chạy trốn. Mạc Vấn phóng ra linh khí, kéo đạo nhân đã chạy ra trăm trượng trở về, rồi ném về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ há miệng, trực tiếp cắn chết gã. Lão già, con chim kia muốn chạy trốn. Lão Ngũ quăng thi thể đi, biến thành đầu người hồ lên. Mạc Vấn quay đầu lại nhìn, thấy Tiếu Đạo Lâm đã biến thành một con cú mèo to lớn, thừa dịp ban đêm bay về hướng nam. Mạc Vấn nhìn sang phía khác, phát hiện đạo nhân còn lại cuối cùng kia đã chạy về phía đông được hơn trăm trượng. Sau khi cân nhắc chốc lát, Mạc Vấn lao về phía đông, tới trên không phía trên đạo nhân kia thì phóng linh khí ra bắt gã lên, sau đó ném mạnh xuống đất giết chết gã. Khi Mạc Vấn quay về thì Lão Ngũ đã bay lên, Mạc Vấn nhảy lên lưng rơi, Lão Ngũ liền vỗ cánh bay về phía nam, nhanh chóng truy đuổi. Trong lúc phi hành, Mạc Vấn phát hiện tốc độ của Lão Ngũ chậm hơn bình thường rất nhiều. Hắn nhìn xung quanh phát hiện trên lưng y có một vết thương, mông cũng bị trúng hai kiếm. Vết thương nghiêm trọng nhất là ở cánh thịt phía bên phải, bị rạch một vệt dài hơn hai thước, khi bay sẽ bị gió thổi qua. Lão Ngũ bay chậm, con cú mèo kia bay cũng không nhanh. Hai chân của nó bị Mạc Vấn chém đứt, mỗi lần nó vỗ cánh bay lên lại vô cùng đau nhức. Lão già, tay của ngài có thể mọc lại được không? Trên đường đuổi theo, Lão Ngũ liền hỏi. Ta không có việc gì. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng ấm áp. Lão Ngũ bị thương nhiều chỗ, nhưng vẫn nghĩ đến hắn trước. Thật ra lúc trước Lão Ngũ cũng không sai. Người sai là hắn. Tuy hắn xem Lão Ngũ như huynh đệ, nhưng ở sâu trong lòng hắn vẫn còn quan niệm chủ tớ. Chỉ vì Lão Ngũ không theo ý hắn, nên khiến hắn khó chịu trong lòng. Việc này cần phải tự xét lại. Ngài chém đứt chân của nó rồi sao? Lão Ngũ lại hỏi. Đúng vậy, chém đứt rồi. Mạc Vấn liền đáp. Cần phải chém chỗ đi đái của nó luôn, để sau này nó khỏi phải nhớ nhung đến nữ nhân trong đạo quan chúng ta. Lão Ngũ dùng hết sức vỗ cánh truy đuổi. Lão Ngũ nói thô tục, Mạc Vấn không trả lời y. Trong thời loạn có gia đình là một việc xa xỉ. Đúng ra mà nói, có người nhà cũng không xa xỉ. Xa xỉ chính là bảo vệ tốt người nhà. Nếu không phải lúc trước hắn xử lý thỏa đáng, tự làm mình đứt tay, thì lúc này sợ là mọi người trong thượng thành quan đã rơi vào tay kẻ ác mất rồi. Còn cú mèo kia cũng phát hiện hai người đuổi theo phía sau. Thấy hai người càng ngày càng gần, nó vội vàng lao vào trong rừng cây phía dưới, muốn cắt đuôi của hai người. Lão Ngũ có thân hình to lớn, không thể bay trong rừng được. Sau một khắc liền mất dấu của nó. Lão già, nó đâu mất rồi? Lão Ngũ liền hỏi. Mạc Vấn không trả lời. Không biết yêu vật này đã học được pháp thuật thượng thành, hay có cơ duyên nào khác mà không hề phát ra yêu khí? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không trả lời, thì há mồm phát ra tiếng kêu hướng vào trong rừng. Sau đó y thay đổi vị trí ở hai hướng đông tây rồi kêu lên. Cuối cùng quay đầu sang hướng bắc, tiếp tục phát ra tiếng kêu. Đồ chó hoang, mánh lới thật nhiều. Lão Ngũ lại vỗ cánh bay về phía bắc. Sau khi bay được hai dặm, y nhanh chóng lao xuống. Con cú mèo kia thấy đã bị lộ, liền nhanh chóng từ trong rừng bay ra. Mạc Vấn mượn lực từ trên lưng rơi lướt đến gần, vung tay đập con cú mèo rơi xuống đất. Mạc Vấn cũng hạ xuống theo, sau đó đi về phía con cú mèo đang kêu la ầm ĩ kia. Nhưng đúng lúc này, trên một tảng đá cách đó không xa xuất hiện hai người. Một người trong đó cao giọng kêu lên. Thiên khu chân nhân, xin dừng tay! Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại nhìn, thấy người vừa nói mặc một bộ áo choàng đen, đã béo lại thấp, đầu đội mũ đen, tay cầm một sợi xích màu xám. Một người khác đứng yên không nhúc nhích, người nọ mặc áo choàng trắng, vừa cao vừa gầy, đầu đội mũ trắng, tay cầm hiếu bổng tua rua trắng. Tuy hình dáng của hai người này khác nhau, nhưng ở sau lưng đều đeo một cái túi vải màu đen. Khi hai người này xuất hiện, Mạc Vấn có cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo này cũng tương tự như khí ổ uế do Tiếu Đạo Lâm phóng ra. Còn cú mèo kia thấy hai người xuất hiện thì vội vàng biến thành hình người, cuống quýt dập đầu với người béo lùn. Bát gia, xin cứu tôi! Lão già, không phải là trời đất đã ngăn cách hay sao? Thế nào mà hai người này lại ở bên ngoài được? Lão Ngũ biến thành hình người hạ xuống đất, ngạc nhiên nhìn hai người kia. Tên yêu nhân nhà ngươi làm nhiều việc ác, ức hiếp người lương thiện, dâm ô háo sắc. Hôm nay nhất định bần đạo phải thanh lý môn hộ cho Thượng Thanh Tông. Mạc Vấn hô to với Tiếu Đạo Lâm. Hai người kia vừa xuất hiện, hắn đã đoán được thân phận của bọn họ, đồng thời cũng đoán được con cú mèo này là câu hồn sứ của Hắc Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường, mỗi người có một con câu hồn sứ. Câu hồn sứ của Hắc Vô Thường là một con cú mèo, của Bạch Vô Thường là một con quạ. Chẳng qua cho dù đã biết thân phận của bọn họ, thì hắn cũng không định tha cho Tiếu Đạo Lâm. Người béo lùn mặc đồ đen nghe Mạc Vấn nói vậy, liền đi về phía Tiếu Đạo Lâm, dùng chân đạp mạnh vào người y. Tên nghiệt xúc chết tiệt, ta niệm tình người tận tâm với chức vụ, bỏ qua thể diện, xin nguyên quân thái y đạo nhân cho ngươi vào Kim Sơn Quan. Trước khi phi thăng, Long Nguyên chân nhân đã chuyển chức trưởng giáo lại cho ngươi. Ngươi làm như thế này là đã phụ lòng hai vị tiên trưởng rồi. Lúc trước Mạc Vấn quát to là đang diễn trò. Tên béo lùn này đá đạp cũng là như vậy. Nhưng y diễn trò đã có tác dụng. Mạc Vấn nghe thấy tên thái y đạo cô thì sắc mặt liền đen lại. Mạc Vấn đứng yên tại chỗ, mấy lần Lão Ngũ muốn mở miệng đều bị hắn giơ tay ngăn lại. Hắn ngược lại muốn xem tên Hắc Vô Thường này có thể đem con cú mèo kia đá chết được hay không. Tất nhiên Hắc Vô Thường không thể đá chết Tiếu Đạo Lâm được. Y đá mấy cái làm ra vẻ, rồi quay người đi tới chỗ Mạc Vấn, vẻ mặt cầu xin chắp tay với hắn. Thiên khu chân nhân, con nghiệt xúc này chính là tay sai của Phạm Mộ, kính xin chân nhân tha cho nó. Chương thứ 448, Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường là quan sai dưới địa phủ, địa vị cao hơn so với địa tiên bình thường. Người phàm rất kính sợ bọn họ, thêm mỗ vào họ là thể hiện sự khiêm tốn. Phạm Vô Cứu xưng hô như vậy, cho thấy y rất tôn trọng hắn. Mặc dù đối phương ăn nói khiêm tốn, nhưng Mạc Vấn cũng không đáp ứng, mà nhíu mày nhìn vai phải của mình. Cụt tay không giống như bị thương bên ngoài, không có cách nào phục hồi như cũ ngay lập tức được. Hơn nữa để khôi phục lại cũng mất một lượng lớn linh khí. Ta thay con nghiệt xúc này bồi tội với chân nhân. Phạm Vô Cứu lại chắp tay. Lúc y còn sống cũng không phải là đạo nhân, nên y làm lễ theo kiểu tục gia. Tuy Tiếu Đạo Lâm là quan sai của âm phủ, nhưng cũng là môn nhân của Thượng Thành ta. Việc làm lời nói của y không hề có phong phạm của đạo nhân. Người này không thể giữ lại được. Mạc Vấn lắc đầu nói. Phạm Vô Cứu không nhắc đến thái y đạo cô thì thôi. Y đã nhắc tới bà ta, thì hắn không thể bỏ qua được. Chân nhân, ở đây tạ mỗ có một hạt thanh liên tử, có thể mọc ra xương thịt. Xin tặng chân nhân để chuộc tội. Bạch Vô Thường rời khỏi tảng đá bước đến, mỉm cười lấy một cái hộp đá to bằng bàn tay trong người ra, rồi đưa cho Mạc Vấn. Bạch Vô Thường Tạ Tất An mặt cười, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu mặt khóc là đặc trưng của hai người này. Hai loại biểu lộ này cũng không quan hệ gì đến suy nghĩ trong lòng họ. Quan sai xem trọng rồi, bần đạo không dám nhận. Mạc Vấn lắc đầu khoát tay, sau đó thở dài nói. Mà thôi, nếu hai vị quan sai đã vì nó cầu tình, thì bần đạo sao có thể lại truy cứu thủ đức tài nữa. Hắc Vô Thường thấy Mạc Vấn có ý muốn bỏ qua, thì vội vàng cảm ơn. Chân nhân thật là rộng lượng. Lão già, cứ thế là xong hay sao? Lão Ngũ ở bên cạnh liền nói xen vào. Hai người ở chung đã lâu, tất nhiên trong lòng sinh ra ăn ý. Mạc Vấn biết rõ Lão Ngũ nói thế là muốn đòi chỗ tốt. Hắn liền phối hợp nói. Luật pháp có khi nào lớn hơn được nhân tình chứ? Phạm Mỗ sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Hắc Vô Thường nghe vậy liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy thì yên lòng. Hắn liền chuyển chủ đề. Theo bần đạo được biết, thì thời tận thế, thiên đình và địa phủ đều đóng cửa. Vì sao hai vị quan sai còn ở lại nhân gian? Chân nhân nói không sai. Trước mắt đường lên trời và cửa xuống đều đã đóng cửa. Thần tiên không lên được thiên đình, âm hồn không xuống được địa phủ. Nhưng cũng phải có người thu gom quản lý âm hồn. Hai huynh đệ chúng ta tuân theo mệnh lệnh, ở lại nhân gian để làm việc. Hắc Vô Thường vỗ vỗ cái túi đeo ở sau lưng nói. Thì ra là thế, hai vị làm việc này đúng là việc khổ sai. Mạc Vấn cũng gật đầu nói. Vẫn tốt mà. Hắc Vô Thường vẻ mặt buồn khổ đáp. Đạo quan của bần đạo cách nơi này không xa, nếu hai vị không chê thì có thể đến đó nghỉ ngơi một lát. Mạc Vấn liền mời hai người. Hắc Vô Thường nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường chắp tay nói với Mạc Vấn. Chúng ta là người âm, sao có thể quấy rầy chân nhân thanh tu được? Đạo quan kia là của tiện nội để lại, hai vị quan sai không nên khách sáo. Mạc Vấn lại nói. Vậy hai huynh đệ chúng ta đành làm phiền rồi. Bạch Vô Thường tiến lên cảm ơn. Vậy xin mời. Mạc Vấn đưa tay về phía bắc đáp. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu đi đến trước mặt Tiếu Đạo Lâm, phóng ra một đạo âm khí. Âm khí vừa đến, Tiếu Đạo Lâm lập tức mọc ra hai chân. Nhanh đến Châu Ung làm việc, không được lười biếng. Hắc Vô Thường nói với Tiếu Đạo Lâm. Bát gia, còn mấy đồ đệ của tôi? Tiếu Đạo Lâm chỉ về phía đạo quan hỏi. Dường Thọ đã hết rồi. Hắc Vô Thường đáp. Tiếu Đạo Lâm nghe vậy mặt như đưa đám, hiện ra nguyên hình vỗ cánh bay về phía đông. Lão Ngũ trở Mạc Vấn. Hắc Bạch Vô Thường đi theo phía sau, đoàn người quay trở về đạo quan. Tới cửa đạo quan, Lão Ngũ cởi đạo bào đang mặc khoác lên người Mạc Vấn. Lão già, các ngài vào trước đi, tôi thu dọn mấy xác chết kia đã. Mạc Vấn đưa tay liền gõ cửa, Lão Triệu liền đi ra mở cửa. Xin mời hai vị vào. Mạc Vấn nghiêng người mời khách, Hắc Bạch Vô Thường khiêm tốn chắp tay, lần lượt đi vào. Mạc Vấn dẫn theo hai người đến điện chính, để lại Lão Triệu đang mở to miệng nhìn. Ngoài Mạc Vấn ra, ông ta không hề nhìn thấy ai khác đi vào. Lúc này mọi người trong đạo quan đang tụ tập ở cửa điện chính, lo lắng chờ đợi. Bọn họ thấy Mạc Vấn trở về, vội vàng tiến đến. Có khách quý đến, đi chuẩn bị tiệc rượu đi. 8 món mặn, 8 món chay, đãi khách ở điện chính. Mạc Vấn liền nói với mọi người. Không dám ngồi ở điện chính, vẫn nên dùng phòng bình thường là hơn. Hắc Bạch Vô Thường khiêm tốn nói, đại điện của đạo quan là nơi thần thánh, bọn họ là quỷ sai, không thể vào đại điện được. Vậy thì mời hai vị đến phòng luyện đan. Mạc Vấn liền đi về phía tây viện. Mọi người cũng không nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Thấy tình hình như vậy liền vội vàng tản đi, bận rộn làm công việc của mình. Lão gia! Tần Vân thấy Mạc Vấn liền tiến lên đón. Nàng về phòng trước đi, ta có khách quý cần tiếp đãi. Mạc Vấn không đợi Tần Vân đến gần đã nói ra. Lúc này hắn đang dùng linh khí khôi phục lại cánh tay phải. Cánh tay phải chưa lành như cũ nên không tiện để Tần Vân nhìn thấy. Tần Vân nghi hoặc đáp ứng một tiếng rồi quay người cùng Hạnh Nhi trở về phòng. Người trong đạo quan đã thu dọn tốt phòng luyện đan. mang lên thêm một cái bàn. Ba người đi vào, chia ghế chủ khách rồi ngồi xuống. Ba người vừa ngồi vào chỗ, thì Tần Phong mang trà lên. Vì không biết Hắc Bảnh Vô Thường ngồi ở chỗ nào, nên y cũng không biết đặt chén trà vào đâu. Mạc Vấn nhận lấy chén trà rồi đặt hộ y. Tần Phong sợ hãi rồi rời đi. Trần Nhân đúng là có nhã hứng. Hắc Vô Thường chỉ vào chiếc đàn cổ đặt ở trong phòng nói. Xấu hổ, thật là xấu hổ, xin mời hai vị. Mạc Vấn liền mời hai người uống trà. Hắc Bạch Vô Thường cầm chén trà lên uống. Tuy bọn họ là quỷ, nhưng lại khác với những quỷ hồn bình thường. Bọn họ có thể ăn uống được. Hai huynh đệ chúng ta kính ngưỡng Trần Nhân đã lâu, chỉ là không có duyên gặp mặt. Hôm nay gặp mặt mới biết người đời nói không hề sai. Đúng là pháp thuật của Trần Nhân thông thiên, có thể trọng sinh lại thân thể. Hắc Vô Thường liền nói, y có thể chứng kiến cánh tay phải của Mạc Vấn đang từ từ mọc ra. Bần đạo từng ăn nội đan toàn nghề, bị lửa đốt cháy thân thể, đồng thời làm biến mất chọc khí. Mạc Vấn liền đáp, nếu lệch đi một chút, thì hôm nay hai huynh đệ chúng ta đã vô duyên thấy được Trần Nhân. Hắc Vô Thường liền nói, tuy vẻ mặt y luôn buồn khổ, nhưng đa số thời điểm vẫn là y nói chuyện. Mạc Vấn âm thầm nhíu mày, nhược điểm ở ngực phải hắn có thể giấu được người phàm, nhưng không thể giấu được quỷ thần. Thượng Thanh Quan có hai nhà bếp, chia nhau ra làm, rượu và thức ăn nhanh chóng được đem lên, ba người uống rượu rồi nói chuyện. Chốc lát sau hừng đông sáng lên, Hắc Bạch Vô Thường cũng không sợ ánh sáng mặt trời. Bọn họ làm việc thu gom quản lý âm hồn, nếu sợ ánh mặt trời thì không có cách nào quản lý những người chết vào ban ngày. Rượu là thứ xấu xa, say rượu vô đức, mất đi lý trí, nhưng nó cũng là thứ tốt, có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách hai bên. Qua ba tuần rượu, ba người đã trở nên quen thuộc, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Lần đầu huynh đệ chúng ta nghe thấy tên Trần Nhân là vào 10 năm trước. Lần đó Trương Đình đến câu hồn phách của Ngô Vân ở Kiến Khang, kết quả bị mấy người các ngươi để y về tay không. Hắc Vô Thường liền cười nói, Trường Đình là thuộc hạ của ta. Sau khi biết việc này, ta đã dở sổ sinh tử ra xem, không tìm được tên của các ngươi. Lúc đó ta còn cho rằng Trường Đình nói dối, không làm tròn trách nhiệm nên đã trách phạt y. Bạch Vô Thường Tạ Thất An cũng nói, không có tên của chúng ta sao? Mạc Vấn nghe vậy trong lòng rùng mình. Ngày đó có bốn người báo tên giữ lại hồn phách của Lão Ngũ. Hắn, A Cửu, Thiên Tuế và Liễu Xanh. Đúng vậy, trên sổ sinh tử không có tên của bốn người các ngươi. Tạ Tất An lắc đầu nói, vậy Liễu Xanh cũng không có hay sao? Mạc Vấn vội vàng hỏi. Không có. Tạ Tất An lắc đầu đáp. Y nói xong thấy Mạc Vấn tỏ ra nghi hoặc, thì lấy một quyển sách hình vuông ở trong người ra, rồi nhanh chóng lật xem. Quyển sách này giống như một tờ thiếp, không dày nhưng lại nhiều trang. Đúng là không có. Bạch Vô Thường Tạ Tất An đáp. Sổ sinh tử chỉ có mỗi một quyển này sao? Mạc Vấn liền hỏi. Trong tay ta cũng có một quyển, là Khôn Hồn. Hắc Vô Thường liền đáp. Vậy mau xem có tên Liễu Xanh hay không? Mạc Vấn liền thúc giục. Thật ra một bữa tiệc rượu cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa hai bên được như vậy. Ba người trở nên quen thuộc là vì đều có lòng muốn kết giao với đối phương. A Cửu là tiệp sư dưới địa phủ, địa vị rất cao. Mạc Vấn là chồng của nàng. Tất nhiên Hắc Bạch Vô Thường không dám đắc tội. Sau này chắc chắn Mạc Vấn sẽ có tạo hóa kinh người. Trở thành bằng hữu với hắn sẽ có lợi ích vô cùng. Mạc Vấn cũng có loại ý nghĩ này trong lòng. Trước mắt là thời tận thế. Hắc Bạch Vô Thường do địa phủ phái đi thu gom vong hồn. Trong thời kỳ này, bọn họ có được quyền lực là rất lớn. Quyền trong tay ta là nữ đấy. Hắc Vô Thường liền nói. Ta biết, người xem qua là được. Mạc Vấn lại cầm bầu rượu lên rồi rót cho y. Hắc Vô Thường không lay chuyển được hắn, nên cầm chén rượu lên uống cạn, sau đó lấy sổ sinh tử ra tìm kiếm. Là không có. Mạc Vấn nghe vậy thì rùng mình. Trên sổ sinh tử không có tên Liễu Xanh. Việc này có hai khả năng. Một là Liễu Xanh không phải nam cũng không phải nữ. Hai là y vẫn còn sống. Trần Nhân có cần biết tuổi thọ của những người khác hay không? Hắc Vô Thường chủ động hỏi. Tần Vân thì sao? Mạc Vấn liền nói. Nếu là chết già thì tuổi thọ được 72. Việc gì cũng có kỹ năng riêng. Hắc Vô Thường tìm tên trong sổ sinh tử cũng nhanh như hắn vẽ phủ vậy. Vậy còn Mộ Thanh? Mạc Vấn lại hỏi. Nếu là chết già thì tuổi thọ được 79. Hắc Vô Thường lại lật sổ. Còn Triệu Anh Anh? Mạc Vấn lại hỏi. Hắc Vô Thường lại lật sổ sinh tử, nói số tuổi thọ là 80. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Số tuổi thọ mà Hắc Vô Thường nói đều là tuổi cực hạn. Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì sẽ sống đến số tuổi lớn nhất. Nhưng số tuổi thọ cũng không phải cố định. Nếu gặp phải việc ngoài ý muốn hoặc làm việc ác thì sẽ bị giảm đi. Còn nam giới, người có muốn hỏi ai không? Bạch Vô Thường liền hỏi. Mạc Vấn hơi cảm thấy khó hiểu. Việc mà hai người họ đang làm chính là lấy công làm tư. Hắc Bạch Vô Thường có vẻ hơi nhiệt tình quá mức. Ngô Vân thì sao? Mạc Vấn lại hỏi. Tuổi thọ của hắn bị các người thay đổi. Sợ là chúng ta chết rồi thì y vẫn còn sống tốt đấy. Bạch Vô Thường không giỏi uống rượu, mặt đỏ bừng lên. Vậy xem qua Tần Vân có thể kéo dài huyết mạch cho ta hay không? Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường. Cái này là sổ sinh tử, cha không được việc đó. Người muốn hỏi con núi dõi thì có thể tự mình bói một quẻ đi. Hắc Vô Thường nhíu mày đáp. Vậy cha xem Khất Dực A Cổ Chân. Nếu là chết già thì sống đến 42 tuổi. Hắc Vô Thường lật vài trang đã tìm thấy tên của Thạch Trần. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng lạnh lẽo. Tuổi thọ của Thạch Trần thực sự quá ngắn. Còn Lâm Nhược Trần thì sao? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Sau khi về, chúng ta sẽ báo lại với Tiệp Dư. Người toàn hỏi nữ mà thôi. Hắc Vô Thường lại lật sổ. Người này đã chết rồi mà. Vậy có thể tra xem đầu thai ở nơi nào không? Mạc Vấn lại hỏi. Có thể là tại nước Tấn. Không cần nói rõ gia cảnh thế nào. Mạc Vấn đưa tay cắt ngang lời Hắc Vô Thường. Là nhà sĩ phù, có phải người đã làm pháp sự tích đức cho nàng hay không? Hắc Vô Thường lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn không muốn biết Lâm Nhược Trần đầu thai ở nơi nào. Chỉ cần biết nàng sống tốt là đủ rồi. Thế còn hỏi thăm cô gái nào nữa không? Hắc Vô Thường liền nói. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta có thể giúp hai vị được việc gì không? Mạc Vấn nghi hoặc nhìn Hắc Vô Thường. Việc khác thường tất có lý do. Hai người này nhiệt tình như vậy, tất nhiên là có mục đích. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, ngượng ngùng không đáp. Mạc Vấn thấy hai người như vậy, lại càng xác định bọn họ có việc muốn nhờ. Các vị cứ nói, đừng ngại. Là có một số người đã hết tuổi thọ, nhưng chúng ta không có cách nào câu hồn họ được. Nếu chân nhân thuận tiện, thì có thể giúp bọn ta hoàn thành nhiệm vụ này được hay không? Chương thứ 449. Quỷ đạo. Là người như thế nào mà các người không thể câu được hồn phách vậy? Mạc Vấn liền hỏi. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không mang hồn phách của những người kia đi được, chứng tỏ bọn họ đều không phải đơn giản. Hắc Vô Thường cầm bầu rượu lên, rót đầy 3 chén. Phần lớn là người tu hành, tăng đạo đều có, hai người chúng ta không đánh lại được, còn có một số trốn vào trong trận pháp. Rõ ràng tuổi thọ đã hết, nhưng chúng ta lại không có cách nào mang đi được. Vậy có bao nhiêu người? Mạc Vấn cau mày hỏi. Hắc Bạch Vô Thường không đánh lại được. Tất nhiên đó đều là những cao thủ đứng đầu các tông phái. Ngoài ra theo lời nói của Hắc Vô Thường thì số lượng những người này cũng không ít. Là có khoảng 10 người. Hắc Vô Thường liền đáp. Là 18 người. Bạch Vô Thường liền bổ sung. Vậy tình huống của những người này như thế nào? Mạc Vấn lại hỏi. Đây đều là những người giỏi tính toán. Rõ ràng tuổi thọ đã hết, nhưng cũng không chứng vị. Muốn thừa dịp mấy năm tận thế này để tiến thêm mấy bước, cầu chức tiên vị càng cao hơn. Hắc Vô Thường liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. loại tình huống như Hắc Vô Thường nói, hắn cũng đã từng gặp. Hiên Viên Tử, người truyền thụ phương pháp hành khí cho bọn hắn, chính là ở trong tình huống này. Chỉ kém có 3 ngày, liền không thể chứng vị thiên tiên. Gần trong gang tấc, tiếc nuối cả đời. Tình huống giống ông ta cũng không hiếm trong giới tu hành. Lúc trẻ phân tâm, tu hành lãnh đạm. Đợi đến khi có tuổi, nắm giữ được điểm mấu chốt của tu chân, thì số tuổi thọ lại sắp hết. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để có thể ở lại nhân gian. Tận thế xuất hiện đã cho bọn họ một cơ hội. Tu vi của những người này phần lớn là địa tiên. Bạch Vô Thường cầm chén rượu lên mời Mạc Vấn nói. Nếu đã chứng vị địa tiên thì làm sao còn phải câu hồn phách? Mạc Vấn cầm chén rượu lên hỏi. Hắn cũng là đạo nhân đã đạt tới vị trí địa tiên nhưng lại không phi thăng. Như tình huống của hắn thì dù không lên được thiên tiên, khi tuổi thọ hết cũng sẽ tự động nhận vị trí địa tiên. Hồn phách sẽ không bị quản lý bởi địa phủ. Là bọn họ có ngọc tịch, nếu là lúc bình thường thì khi tuổi thọ kết thúc sẽ do thiên đình tiếp quản. Nhưng lúc này đang là tận thế, cửa lên trời đã đóng, ngọc tịch mất hiệu quả. Bọn họ cũng không khác gì người phàm, đều do địa phủ quản lý cả. Hắc Vô Thường liền nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ngọc tịch mà Hắc Vô Thường nói còn được gọi là đạo tịch. Sau khi đạo nhân thụ lục sẽ có ngọc tịch, được thiên đình công nhận là người thay trời hành đạo. Nếu có chức vụ trên thiên đình thì sẽ được thiên đình bảo hộ. Vậy nếu mặc kệ không để ý đến thì khi trời đất nối lại sẽ có hậu quả gì? Mạc Vấn đặt chén rượu xuống rồi hỏi. Bọn họ phi thăng chứng vị, còn chúng ta thì xui xẻo bị phạt rồi. Bạch Vô Thường cười khổ đáp. Vậy 18 người kia là hai vị tìm đến không có kết quả hay chưa từng đi tìm? Mạc Vấn lại hỏi. Hắc Vô Thường đặt chén rượu xuống nói. Đều là không làm gì được. Hai người chúng ta chưa lại gần, đã bị tiếp đón bằng kiếm gỗ đào, quỷ trượng, thiên bổng, vân vân. Còn có Chu Sa, Hùng Hoàng và máu chó đen nữa. Bạch Vô Thường liền bổ sung. Vậy những thứ này có thể làm tổn thương đến hai vị hay sao? Mạc Vấn lại cười hỏi. Rất khó tưởng tượng ra tình cảnh Hắc Bạch Vô Thường bị người ta đánh trông như thế nào. Nếu là người phàm dùng thì tất nhiên không làm gì được chúng ta. Nhưng những người kia đều là người có đạo. Chúng ta đâu phải đối thủ của bọn họ. Hắc Vô Thường liền nói. Trong lúc ba người nói chuyện, Lão Ngũ ở ngoài cửa liền hô lên. Lão già, tôi mang thức ăn nóng lên cho các ngài. Hai vị đã có lời thì bần đạo không thể khoanh tay đứng nhìn. Cụ thể làm như thế nào thì sau này sẽ bàn lại. Mạc Vấn tỏ ra thái độ, sau đó đứng dậy mở cửa. Lão Ngũ đi vào chào qua hai người, rồi mang đồ ăn đã nguội đi, đem lên rượu và thức ăn mới. Sau khi đổi thức ăn xong, Lão Ngũ thấy cánh tay phải của Mạc Vấn đã phục hồi lại như cũ. Y rót rượu cho ba người, rồi đi ra ngoài tìm Tần Vân, lấy một bộ đạo bào cho Mạc Vấn thay. Hắc Bạch Vô Thường được Mạc Vấn trả lời khẳng định, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại nâng chén rượu lên uống. Mạc Vấn không cầm chén rượu lên mà nói. Trước đây không lâu, Nam Hải đã đến đây, nói pháp khí làm mưa của bọn họ bị Đông Hải trộm mất, khiến cho bọn họ không thể cho mưa xuống được. Bần đạo đã đáp ứng giúp bọn họ, trước mắt đang trong thời gian chuẩn bị. Việc mà hai vị vừa nói có thể phải chờ thêm một thời gian nữa. Hắc Vô Thường nghe vậy liên tục khoát tay. Việc có thong thả cấp bách, mưa xuống là việc lớn. Chuyện câu hồn không cần vội vã, đợi chân nhân rảnh rỗi rồi bàn tiếp. Vậy 15 tháng giêng sang năm có được không? Mạc Vấn nói ra thời gian. Hắn nói chuyện Nam Hải cho Hắc Bạch Vô Thường là muốn nhìn xem bọn họ có biết thêm điều gì không. Nhưng dựa vào vẻ mặt của hai người thì bọn họ cũng không biết rõ việc này. Hạn hán kéo dài bao lâu bọn họ cũng không biết. 15 tháng giêng, vậy được. Hai người đồng thanh cùng nói. Đã quấy rầy một đêm, chúng ta cũng nên cáo từ. Nếu chân nhân có chuyện gì cần, thì có thể đốt hương lên, rồi gọi tên hai người chúng ta. Hắc Vô Thường đứng dậy nói. Hai vị chậm đã, ta có việc muốn nhờ. Mạc Vấn đưa tay kéo Hắc Vô Thường trở lại chỗ ngồi. Là việc gì vậy? Hắc Vô Thường liền hỏi. Nam Hải đã đưa đồ luyện đàn đến. nhưng ta không có dụng cụ để luyện đan. Hai vị đi lại hai cõi âm dương, có biết nơi nào có đỉnh luyện đan được chôn giấu không? Mạc Vấn liền hỏi. Việc ấy thì rất nhỏ, vật ấy có nhiều lắm, ta đi mang mấy cái về cho ngươi. Hắc Vô Thường nói xong liền biến mất. Tạ huynh, bần đạo có một đồ đệ, từ nhỏ bị người ta vứt bỏ, có biện pháp nào để tìm ra người nhà của y hay không? Mạc Vấn lại nói với Bạch Vô Thường. Có biết ngày sinh tháng đẻ của y không? Bạch Vô Thường liền hỏi. Ta chỉ biết tuổi thôi. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Vậy có biết họ của y không? Bạch Vô Thường lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy lại lắc đầu. Bạch Vô Thường rất ít nói. Y hỏi xong liền trầm mặc không nói gì. Còn phải làm phiền Tạ huynh giúp bần đạo tra một người. Mạc Vấn lại nói. Chúng ta không có năng lực gì, chỉ làm được mỗi việc đó. Chân nhân cứ hỏi đừng ngại. Bạch Vô Thường lại lấy sổ sinh tử ra. Mạc Vấn thở dài sau đó liền nói. Là Bách Lý Cuồng Phong. Bạch Vô Thường tìm kiếm, sau đó dừng lại rất nhanh. Y chăm chú nhìn sổ sinh tử, vẻ mặt tỏ ra rất khó hiểu. Là như thế nào vậy? Mạc Vấn liền hỏi. Hắn hỏi về Bách Lý Cuồng Phong là để xác định độ chính xác của sổ sinh tử. Hắn A Cửu, Thiền Tuế và Liễu Xanh cũng không có tên trong sổ sinh tử. Điều này cho thấy ít nhất 3 trong 4 người có số mệnh phi thăng, mà Bách Lý Cuồng Phong đã chết, trên sổ sinh tử sẽ có tên của y. Người này đã chết vào mấy năm trước, chẳng biết tại sao hồn phách lại chưa từng xuống địa phủ. Bạch Vô Thường liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ngày đó Liễu Xanh dùng hắc đao chém chết Bách Lý Cuồng Phong, mà hắc đao có hiệu quả sát thương hồn phách. Hồn phách của Bách Lý Cuồng Phong không còn, tất nhiên không thể nào xuống địa phủ được. Bởi vậy có thể thấy sổ sinh tử ghi chép là chính xác. Trong lúc hai người nói chuyện, Hắc Vô Thường đã hiện ra trong phòng, tay xách nách mang 4-5 cái đỉnh luyện đan. Mạc Vấn thấy thế vội vàng đứng dậy cầm đỡ cho y. Hắc Vô Thường để đỉnh luyện đan xuống rồi nói. Còn mấy cái nữa cơ. Y nói xong lại biến mất một lần nữa. Đều là một số đồ dùng để tuẫn táng, không biết có được hay không. Bạch Vô Thường hỏi Mạc Vấn, lúc này đang kiểm tra đỉnh luyện đan. Được rồi, chờ ta xem qua đã. Mạc Vấn liền nói. Hắc Vô Thường đem về đỉnh luyện đan cũng không nhỏ, bình thường đỉnh to sẽ không quá thần dị. Mạc Vấn chưa xem hết, Hắc Vô Thường đã lại quay về. Lần này đỉnh luyện đan y mang theo nhỏ hơn, 3 chân 4 chân đều có. Mạc Vấn nói vất vả rồi, sau đó kiểm tra từng cái đỉnh luyện đan một. Những cái đỉnh này đều là đồ cổ, có mấy cái còn sót lại từ thời kỳ Hồng Hoang, nhưng cũng không phải cứ đồ cổ thì nhất định là đồ tốt. Sau khi kiểm tra xong, Mạc Vấn phát hiện không cái nào vừa ý, chỉ có 2 cái còn có thể miễn cưỡng sử dụng được. Hắc Vô Thường dựa vào vẻ mặt của Mạc Vấn, đoán được những cái đỉnh mà y đem về cũng không thích hợp để dùng. Y do dự một lát rồi mới nói. Còn có 1 cái, chắc chắn là thích hợp để dùng. Thế còn không mau mang tới đi. Bạch Vô Thường liền thúc giục. Người còn nhớ cái đỉnh mà 200 năm trước chúng ta đã nhìn thấy ở trên núi không? Hắc Vô Thường chỉ tay về phía tây bắc, nói với Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nghe vậy, nhíu mày nhớ lại. Chốc lát sau y nhớ ra, liền hít sâu một hơi. Không thể động vào nó được. Trước khi trời đất nối liền, trả lại là được. Hắc Vô Thường khoát tay nói. Nhưng nếu để nàng biết được, thì chúng ta không còn đường sống. Bạch Vô Thường tỏ ra sợ hãi. Người đã chết được 200 năm rồi. Đi thôi, vật kia hơi lớn. Ta và ngươi cùng nhau đến đó mang về. Hắc Vô Thường nói với Bạch Vô Thường. Ý tôn của hai vị, bần đạo ghi nhớ trong lòng. 2 cái này có thể... Mạc Vấn chưa nói xong, Hắc Bạch Vô Thường đã biến mất. Sau khi 2 người đi, Mạc Vấn thấp thỏm đi lại trong phòng. Nghe 2 người kia nói vậy, thì có thể là muốn đi trộm đồ của một vị tiên nhân. Có thể trả lại trước khi trời đất nối liền hay không thì không nói. Bình thường động phủ tiên gia đều có đạo đồng hoặc cầm thú trông coi. Dù không có tiên nhân ở đó, nhưng muốn trộm đồ cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị phát hiện thì hậu quả khó mà lường được. Ngay khi Mạc Vấn đang khẩn trương đi lại trong phòng, thì ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn. giống tiếng một vật rất lớn bằng đồng rơi xuống đất. Sau khi nó rơi xuống, còn có tiếng kim loại rền vang. Mạc Vấn nghe tiếng liền mở cửa phòng ra, chỉ thấy ngoài sân có một cái đỉnh luyện đan to lớn. Cái đỉnh này là cái đỉnh to nhất mà hắn từng nhìn thấy. Cao tới 6-7 xích, rộng 3 xích, thân đỉnh có hình bát quái mũi trâu, màu xanh tím, hình dáng rất cổ xưa. Trần Nhân, mau tới xem. Hắc Vô Thường vẫy tay với Mạc Vấn. Là lò đan bát quái, là đồ của tổ sư Thái Thanh hay sao? Mạc Vấn khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, không phải là của ông ấy. Hắc Vô Thường khoát tay đáp. Mạc Vấn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới cất bước, Hắc Vô Thường lại nói nhỏ. Đây là đỉnh luyện đan của Tây Vương Mẫu. Mạc Vấn nghe xong cả người ngẩn ra, sau một lúc mới hồi phục lại tinh thần. Ý tốt của hai vị, bần đạo xin ghi nhớ trong lòng, mau mau trả cái đỉnh này về đi thôi. Nó không thích hợp để dùng sao? Hắc Vô Thường nghe vậy liền hỏi. Ai mà dám dùng chứ? Mạc Vấn lắc đầu đáp. Sợ cái gì nào, trước khi trời đất nối lại, trả lại cho nàng là được. Tốt rồi, hai huynh đệ chúng ta còn phải đến quận Ung. Như vậy đi, xin từ biệt tại đây. Hắc Vô Thường vào nhà, cầm quần áo và đồ đạc của mình cùng Bạch Vô Thường. Thế có bị ai phát hiện không? Mạc Vấn vội vàng hỏi. Nữ thổ địa ở đó bị chúng ta dùng pháp thuật nhốt lại rồi. Yên tâm dùng đi, sau này sẽ gặp lại. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay với Mạc Vấn, sau đó biến mất không còn tăm tích. Lúc trước tiếng đỉnh đồng rơi xuống đã kinh động đến mọi người trong đạo quan. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi, Lão Ngũ là người đầu tiên đi đến. Lão gia, hai người kia chuyển cái to lớn này từ đâu đến vậy? Lúc trước Hắc Vô Thường nói chuyện rất nhỏ, Lão Ngũ cũng không nghe được gì. Mạc Vấn cũng không muốn giải thích nhiều. Hắn tiến lên muốn di chuyển đỉnh đồng, nhưng cầm vào tay, phát hiện nó rất nặng, không thể di chuyển được. Rơi vào đường cùng, hắn đành nói với Lão Ngũ. Màu đi lấy vải năm màu che nó lại. Cũng không phải đồ ăn trộm, che nó lại làm gì chứ? Lão Ngũ khó hiểu liền hỏi. Là đồ ăn trộm đó. Mạc Vấn liền nói. Trộm của ai vậy? Lão Ngũ tò mò nhìn xung quanh đỉnh luyện đan. Sau khi đi vài bước, hình như y phát hiện ra cái gì đó. Y dùng một tay móc một viên đan dược màu vàng kim từ trong cái lỗ trên đỉnh luyện đan ra. Ồ, lão gia, còn có một viên đan dược này. Chương thứ 449 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.